Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Những bộ truyện của tác Phong Lăng Thiên Hạ thì không có hay ngay từ tập đầu đâu, các bạn phải nghe tầm 3, tập 3, tập 4 trở đi thì mới thấy cái hay của bộ truyện này được. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 2 của bộ truyện này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nhưng đau cũng không có quan trọng. Tạ Tiểu Đa lập tức đặt ngón tay chảy máu lên trên bạch ngọc, lập tức run rẩy một chút, cưỡng ép nhịn xuống, dùng máu tươi của mình bôi lên đồ án âm dương ngư mà mình vừa vẽ xong. Bôi từng chút một, một đầu âm dương ngư, toàn thân đều bị máu tươi bôi qua, chỉ để lại con mắt trống không. Còn một đầu khác, chỉ dùng máu tươi bôi lên con mắt, còn toàn thân trống không, rồi dùng máu tươi vẽ hình dáng xung quanh. Bôi được một nửa, máu tươi lại ngưng kết, vậy là lại thêm một đao. Rốt cuộc, hai đầu âm dương ngư hóa thành hai đầu huyết ngư. Tạ Tiểu Đa sợ không có đủ, lại vạch một cái nữa lên trên ngón tay, nhỏ máu lên mặt trên, tận lực cho nhiều thêm chút. Sau đó chờ nửa canh giờ, máu tươi bên trên có hiện tượng khô cạn, lần nữa cắt ngón tay chảy máu. Ba lần như vậy, lúc máu tràn đầy nhất, trực tiếp đặt tinh hồn ngọc ở chính giữa hai đầu âm dương ngư. Lập tức, chụp khối ngọc bội không trọn vẹn trên người kia lên tinh hồn ngọc. Ngay một khắc này, bạch ngọc đột nhiên phát ra huyết quang chói mắt, bay lên. Trong nháy mắt, bao phủ tinh hồn ngọc, sau đó bao phủ ngọc bội không trọn vẹn kia. Oanh một tiếng, quang mang bỗng nhiên khuếch tán ra ba thước, bao phủ lấy thân thể của Tả Tiểu Đa. Bạch Ngọc lập tức mang theo tinh hồn ngọc và ngọc bội không trọn vẹn, đằng không mà lên, xoay tròn trên không trung. Quang mang huyết sắc ngày càng đậm, mắt thường cũng có thể thấy tinh hồn ngọc đang tan ra. Cuối cùng hóa thành bột phấn sau đã biến mất. Hư một tiếng, không trung xuất hiện hai đầu âm dương ngư, lắc đầu quẩy đuôi, xoay tròn một vòng, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào mi tâm của Tả Tiểu Đa. Vô số tin tức hóa thành từng đạo lưu quang vọt vào trong ý thức của hắn. Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy mình giống như bị một cỗ xe lửa lao vùng vụt đụng phải đầu. Oanh một tiếng, ý thức lập tức tiêu tan thành tinh thần đầy trời. Hắn giống như cọc gỗ thẳng tắp ngã sấp xuống. Hắn đã sớm chuẩn bị đệm mềm phòng khi ngã sấp xuống đất. Trong lúc nhất thời, trong đầu màu sắc sặc sỡ. Lúc hắn hôn mê, một tia sáng từ lồng ngực dâng lên, sau đó thẳng tắp vọt vào đan điền trong tinh hồn đã thức tỉnh. Tinh hồn vốn chỉ có một đám lửa hữu khí vô lực, trong lúc nhất thời khuếch trương, oành một tiếng trải rộng toàn thân, từng tia kinh mạch đều nhuộm đầy quang mang tinh hồn. Bên ngoài thân thể hắn tràn đầy quang mang sáng như mạng nhện. Trong chốc lát, cả người hắn giống như một mặt trời nhỏ, tỏa ra quang mang chói mắt không thể nhìn thẳng. Sau đó, những tia sáng này đột nhiên thu lại, trở về đan điền. Tinh hồn vẫn là một đám lửa, nhưng lại mãnh liệt thiêu đốt. Ngọn lửa nhảy lên, tràn đầy sức sống. Màu sắc hỏa diễm cũng từ từ thay đổi, từ màu đỏ hóa thành màu tím sậm. Mỗi lần nhảy lên, đều có từng tia năng lượng mở rộng toàn thân. Sau một hồi, Tạ Tiểu Đa chậm rãi tỉnh lại, rồi lẩm nhẩm nói. Thiền nhân chỉ tướng, đây là gì chứ? Vô số tri thức va chạm trong đầu, khiến cho Tạ Tiểu Đa cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Sau nửa ngày, rốt cuộc mới sắp xếp được, không khỏi lẩm nhẩm. Chẳng lẽ ta thật sự đã từng làm một kẻ lừa đảo giang hồ? Không phải hắn. Hiện nay trong đầu hắn tràn ngập một bộ tướng thuật hoàn chỉnh, cơ hồ bao gồm cả vạn tượng. Hiền nhân chỉ tướng. Vạn vật đều có tướng, trời có thiên cơ, đất có địa mạo, núi có độ cao, nước có độ sâu, cỏ có tươi tốt, cây có rễ. Nhân chỉ tướng cơ bản là vậy. Sinh tử luân hồi, sớm tối họa phúc, một chút hiểu rõ, kiếp trước kiếp sau, trước kia kế tục, liếc qua thấy ngay. Nhân chi mệnh, thiên chi vận, sinh tử tại hồ mệnh, hòa phúc tại hồ vận, gọi là vận mệnh. Âm dương hóa sinh có cân cước, dưới thiên nhân tướng không thể ẩn trốn. Cuối cùng, bên ngoài tướng thuật là một cái khí vận chi nhãn. Tặng thêm phúc lợi ngoài định mức hay sao? Tạ Tiểu Đa tự lẩm nhẩm. Khí vận chi nhãn. Dùng điểm khí vận là có thể nhìn hỏa phúc của một người trong 3 tháng. Điểm khí vận nhất tướng một giọt, 10 giọt một điểm, có thể tăng tu vi. Cuối cùng, Tạ Tiểu Đa cũng hiểu rõ. Thiên nhân chi tướng, vạn vật chi tướng. Hiện nay, mình chỉ có thể tiếp xúc đến nhân chi tướng, mặt khác còn chưa tiếp xúc. Mà bây giờ, mình mới ở tầng dưới chót của tướng sư, giai đoạn học đồ. Loại giai đoạn này chỉ có thể nhìn chút gia lông, tục xưng, kẻ lừa đảo giang hồ. Muốn xem hỏa phúc cụ thể của một người trong vòng 3 tháng, cần vận dụng điểm khí vận, dùng khí vận chi nhãn mà xem. Mà điểm khí vận, sau khi xem tướng ứng nghiệm mới có thể thu được. Muốn thăng cấp, muốn tăng cao tu vi, nhất định phải không ngừng xem tướng, không ngừng ứng nghiệm mới có thể thu hoạch được điểm khí vận, tăng năng lực của mình lên. Sau đó có thể nhìn càng nhiều thứ, thu hoạch càng nhiều. Nói tóm lại chính là một câu, xem tướng, không ngừng xem tướng, lòng vòng như vậy. Mà xem tướng lấy được điểm khí vận, có thể dùng để đề thăng đẳng cấp của tướng sư, cũng có thể đề thăng tu vi, còn có thể nhìn hỏa phúc của một người trong 3 tháng. Đây là buộc ta đi trên con đường thần côn, một đường đi không có trở lại à. Tạ Tiểu Đa hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng ta trung thực, đôn hậu như vậy, làm sao có thể làm một tên lừa đảo? Tạ Tiểu Đa rất là ưu thương. Hắn cảm thấy dựa vào bản tính quang minh, chính trực, lỗi lạc, tấm lòng rộng mở, ưu quốc ưu dân, lo trước cái lo của thiên hạ, không thể làm ra loại chuyện hãm hại lừa gạt được. Đây không phải là bức lương làm kỹ nữ hay sao? Ta là loại người này ư? Nhưng chờ hắn hiểu kỹ càng chuyện đằng sau, tâm tình lập tức thay đổi. Trâu bò nha! Tạ Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Sau này, cho dù lão tử không thành cao thủ, chỉ bằng một môn này cũng có thể đi khắp thiên hạ, không cần lo ăn uống. Thật ra, làm thần côn cũng rất được người người kính ngưỡng mà, cũng không ảnh hưởng đến hình tượng quang minh chính đại của ta. Chỉ là bạch ngọc kia, âm dương ngư, còn có ngọc bội không tròn vẹn, và tinh hồn ngọc hình thành khí vận chi nhãn. Ở đâu rồi chứ? Hắn vừa nghĩ, đột nhiên hai mắt căng đau, chua xót. Tạ Tiểu Đa chớp hai lần, đột nhiên có một cổ chua xót mạnh mẽ từ sâu trong linh hồn truyền đến. Bất ngờ không đề phòng mà lệ rơi đầy mặt, giống như vừa mở van cho hồng thủy chảy ra. Hai con mắt như sông nhỏ, không ngừng chảy ra nước mắt. Ui mẹ ơi, nhiều năm như vậy chưa từng khóc, lần này lại khóc đến mức này sao? Tạ Tiểu Đa điên cuồng chảy nước mắt, cảm giác mắt mình sắp biến thành hai cái nguồn suối rồi. Cậu cậu à? Tạ Tiểu Niệm đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tạ Tiểu Đa lệ rơi đầy mặt, khóc thương tâm không gì sánh được. Trong lòng lập tức rung lên, cả kinh nói. Tiểu Đa à, ngươi sao vậy chứ? Làm sao lại khóc? Tạ Tiểu Đa điên cuồng lau nước mắt. Ta không khóc. Trong lòng thầm mắng xui xẻo, thật chật vật. Lão tử đường đường là nam tử hán đại trượng phu, chảy nước mắt là bị bắt gặp ngay tại chỗ. Hết lần này tới lần khác còn không có ngăn được, nước mắt cứ ào ào mà tuôn. Tạ Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên thở dài, đi tới ôm Tạ Tiểu Đa, hít vào một hơi rồi run giọng nói. Tiểu Đa à, đừng có khóc nữa, người nhất định có thể tu luyện mà. Ta cam đoan, cho dù phải bỏ ra đại giới nào, ta cũng phải khiến cho ngươi tu luyện được. Tạ Tiểu Đa lệ rơi đầy mặt. Ta không phải... Ta hiểu rồi. Ta vẫn luôn nghĩ biện pháp. Nè, không được khóc mà. Tạ Tiểu Niệm ôm đầu hắn thật chặt. Nước mắt cũng ròng ròng. Tạ Tiểu Đa cầm nín. À, ta thật sự không có khóc mà. Chỉ là ta không nén nổi nước mắt thôi. Tạ Tiểu Niệm à, ngươi không cần ôm ta chặt như vậy đâu, ta sắp bị ngạt chết rồi. nước mắt phun ra như suối, không thể nào ngăn. Tạ Tiểu Đa cảm giác nước trong cơ thể mình sắp chảy hết ra ngoài. Ngay cả Tạ Tiểu Niệm cũng rơi lệ theo. Tạ Tiểu Đa có chút tuyệt vọng. Lúc này nước mắt lại dừng như kỳ tích. Tạ Tiểu Đa giãy dụa một chút, từ trong ngực của Tạ Tiểu Niệm thoát ra, hít thở từng ngụm, ngẩng đầu nhìn Tạ Tiểu Niệm, vô cùng xấu hổ nói. Vừa rồi, ta thật sự không phải, vì mình không có khả năng tu luyện. À? Đang nói, hắn bỗng giật mình, chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên ngừng nhảy. Ngay trong tầm mắt hắn, trên mặt Tạ Tiểu Niệm, một cổ mát lạnh đột nhiên từ mi tâm vọt lên, vọt vào trong mắt hắn. Sau đó, hắn liền thấy một hàng chữ từ trên mặt Tạ Tiểu Niệm đột nhiên bay ra. Tạ Tiểu Niệm, nữ, 19 tuổi, thai tức kỳ đỉnh phong, 2 tháng rưỡi sau, tại tinh thất trong tinh võ kim, lúc đột phá đan nguyên kỳ bị đánh lén, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tạ Tiểu Đa lập tức giật mình. Tạ Tiểu Niệm sẽ chết sao? Từ nhỏ cho tới lớn, Tiểu Niệm tỷ luôn bảo vệ chiêu cố cho hắn từng ly từng tí. 2 tháng rưỡi sau, nàng sẽ chết sao? Nhìn gương mặt mỹ lệ trước mặt đang đau lòng vì mình, trong nháy mắt, Tạ Tiểu Đa chỉ cảm thấy có chút hít thở không thông. Trước mặt mình, làm sao lại xuất hiện một hàng chữ như vậy? Đây là gì? Tạ Tiểu Đa đột nhiên vội vàng hỏi. Tiểu Niệm tỷ, 2 tháng rưỡi sau, người muốn trùng kích âm dương giới, đột phá đan nguyên. Tạ Tiểu Niệm đang khóc thút thít, nước mắt của Tạ Tiểu Đa khiến nàng đau lòng, chỉ cảm thấy trái tim sắp tan nát. Lúc đang thương tâm, đột nhiên nghe câu hỏi này, bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ hồng nhìn Tạ Tiểu Đa, nghẹn ngào nói. Làm sao mà ngươi biết? Hỏi xong mới hồi phục tinh thần, lau nước mắt, nét mặt thận trọng, lại hỏi một câu. Làm sao ngươi biết là 2 tháng rưỡi sau? Đột nhiên kịp phản ứng, trong đôi mắt đẹp của nàng mở to. Trong lòng Tạ Tiểu Niệm âm thầm giật mình, không thể coi thường chuyện này. Chuyện mình đột phá âm dương giới không ít người biết, bởi vì tu vi của mình vẫn còn đó. Đây là sự thật không thể nào chối cãi. Nhưng tất cả mọi người chỉ biết, mấy ngày gần đây, nhiều nhất không hơn 1 tháng nàng sẽ đột phá. Mà 1 tháng sau, nàng phải tuyên bố tin tức sai lầm, rồi tiếp tục bố trí mê hồn trận mê hoặc. Thời gian và địa điểm cụ thể, ngàn vạn lần không thể nào tiết lộ. Đây là chuyện lớn liên quan tới tính mệnh. Võ giả đột phá đang nguyên kỳ chính là một cửa ải lớn, có thể nói con đường cường giả từ đây sẽ hoàn toàn mở ra. Đang nguyên cảnh trong mắt người bình thường chính là tông sư võ đạo, mà tuổi tác đột phá cảnh giới này càng nhỏ, đại biểu tiền đồ phát triển càng lớn. Năm nay Tạ Tiểu Niệm mới 19 tuổi, mà 19 tuổi có thể đột phá đang nguyên cảnh, phóng mắt ra toàn bộ địa khu Trung Nguyên trong mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có. Nếu đột phá, tất nhiên sẽ khai sáng lịch sử mới. 19 tuổi, đang nguyên cảnh. 19 tuổi thiếu nữ tông sư. Đây là kỳ tích đủ khiến cho thế giới chấn động. Cho nên tin tức này, tất nhiên sẽ chú ý người khác. Tất nhiên sẽ không bình tĩnh được. Đương nhiên sẽ có người dụng ý khó dò, không hy vọng Tạ Tiểu Niệm thuận lợi đột phá. Lúc bình thường ám sát, khó mà có tác dụng. Nhất là trong thành thị, Tạ Tiểu Niệm quen thuộc, rất dễ dàng đào thoát, tránh né, thậm chí còn có khả năng bị phản xác. Nhưng mà trong quá trình đột phá, nhất thời vào thời khắc mấu chốt đột phá bình cảnh, cho dù là một tiếng kêu to của người bình thường, cũng đủ khiến cho khí tức của người trong cuộc hỗn loạn mà tẩu hỏa nhập ma. Nếu muốn bóp chết thiên tài như vậy, vào lúc đó không thể nghi ngờ là thời khắc tốt nhất. Ngày Tạ Tiểu Niệm đột phá cho tới bây giờ chính là bí mật lớn nhất trong thành Phượng Hoàng. Theo Tạ Tiểu Niệm biết, chỉ có 2 người biết. Một người chính là Tạ Tiểu Niệm, còn một người khác là sư phụ nàng. Ngay cả chuyện sử dụng tinh nguyên thất hiện nay cũng đã sắp xếp xong, không hề có dấu hiệu Tạ Tiểu Niệm muốn sử dụng. Trong lòng của Tạ Tiểu Niệm không ngừng kinh nghi. Làm sao mà Tạ Tiểu Đa lại biết? Chẳng nhẽ là đoán lung tung? Nhưng đoán cũng quá là chuẩn rồi. Nhìn thấy phản ứng của Tạ Tiểu Niệm, trái tim của Tạ Tiểu Đa nguội lạnh. Hàng chữ kia, Nội dung lại là thật sao? Ôm hy vọng vạn nhất, Tạ Tiểu Đa thử dò xét. Tại Tinh Võ Kim Tinh. Tạ Tiểu Niệm lập tức đứng thẳng người, trừng lớn đôi mắt mỹ lệ. Trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là khiếp sợ. Tạ Tiểu Đa thật sự biết sao? Tinh Võ Kim Tinh là kết quả mình và sư phụ suy tính thật lâu mới có. Để tránh bị quấy rối, thậm chí không dùng Ngọc Tinh Thất, Thiên Tinh Thất và Hồn Tinh Thất xếp tại ba vị trí đầu, mà chọn Kim Tinh Thất tương đối bình thường một chút. Đây là chuyện tuyệt mật trong tuyệt mật. Mình chưa bao giờ nói với ai, sư phụ càng coi mình như sinh mệnh kéo dài, sẽ càng chú ý cho mình. Nhưng tại sao Tại Tiểu Đa lại biết? Sắc mặt của Tại Tiểu Niệm trở nên trắng bệch. Xoay người sang nơi khác, nàng khàn khàn nói. Chưa chắc, hiện nay còn chưa quyết định. Có lẽ câu nói này người khác có thể tin, nhưng Tại Tiểu Đa từ nhỏ cho tới lớn với Tại Tiểu Niệm, liếc mắt đã nhìn ra, nàng đang nói dối. Nếu không, nàng sẽ không xoay người sang chỗ khác. Hắn đã nói trúng rồi. Tại Tiểu Đa chỉ cảm thấy trái tim mình đang từ từ chìm xuống. Dùng tướng thuật trong đầu, tỉ mỉ nhìn mặt của Tả Tiểu Niệm. Chỉ thấy trên trán nàng, mơ hồ có một đạo hắc tuyến đang hình thành. Trong ấn đường tràn đầy hắc khí. Trên thông hoa cái, dưới diên vô tận. Đây là tử kiếp chi tướng. Tâm của Tả Tiểu Đa loạn như ma. Ta nên nói như nào nàng mới tin ta đây? Hiện tại ta chỉ là một tên võ đồ. Ta nên làm gì mới có thể khiến cho Tiểu Niệm tỷ tránh trận tử kiếp này? Thật ra chuyện đột phá trước hay sau cũng không sao. Hay là chuyện này vẫn phải chuẩn bị cho tốt nhất nha. Tạ Tiểu Đa khô khốc nói. Tạ Tiểu Niệm bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, nở nụ cười xinh đẹp. Không cần lo cho ta, ngược lại là ngươi. Tiểu cậu đát. Vừa rồi làm sao lại khóc thương tâm như vậy? Trong lòng của Tả Tiểu Niệm đã hạ quyết tâm. Ngày mai đến Tinh Võ Viện, nhất định phải thương lượng chuyện này với sư phụ. Xem, chuyện này xảy ra vấn đề ở đâu? Thật sự không phải khóc mà, vừa rồi bụi bay vào mắt ta. Tả Tiểu Đa cũng đặt chuyện này trong lòng. Nếu biết, bản thân không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Cho dù như vậy, cũng phải hóa giải chuyện này. Nhưng hiện nay nhiều lời vô ích. Sắc trời đã tối. Tạ Tiểu Niệm cau mày nghiêng người, ngồi bên mép giường Tạ Tiểu Đa, nghĩ đến tâm sự có chút đau đầu. Tiểu Đa không có khả năng tu luyện, sao có thể thay đổi tư chất của hắn đây? Linh dược có thể thay đổi tư chất, hiện nay có tiền cũng không mua được. Đã rất lâu chưa từng xuất hiện, ngẫu nhiên có cũng bị đại gia tộc bí mật xử lý, tin tức căn bản không có lọt ra. Làm sao bây giờ đây? Còn nữa, chuyện mình đột phá, Tiểu Đa sao lại biết? Chỗ đó có vấn đề ư? Tại Tiểu Đa cũng đang phiền muộn. Nên giải thích như nào đây? Làm sao ta lại biết chuyện này ư? Hơn nữa ta phải nghĩ biện pháp gì? Lại nói từ giờ trở đi, hình như ta có thể tu luyện rồi. Ta phải làm thế nào? Tại Tiểu Đa chưa từng cho rằng mình là củi mục. Lúc tinh hồn thức tỉnh, Tạ Tiểu Đa biết mặc dù tư chất của mình không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối không phải rác rưởi. Nhưng mộng cảnh bắt đầu xuất hiện lẻ tẻ, sau đó tinh hồn đột nhiên trở nên nửa chết nửa sống. Từ đầu tới cuối không thể đột phá võ đồ cảnh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhất là sau khi khối ngọc bội không trọn vẹn kỳ quái xuất hiện, cho dù mình cố gắng ra sao, tu vi cũng khó tiến triển, thậm chí còn thụt lùi. Tạ Tiểu Đa rất rõ ràng, mình không phải không chăm chỉ, nhưng 4 năm trước là võ đồ, làm sao cố gắng 4 năm lại có thể thụt lùi, không có đạo lý này. Hiện nay tất cả cấm chế đã giải khai, Tạ Tiểu Đa có thể cảm giác tinh lực giữa thiên địa theo linh lực vận hành đang điên cuồng tràn vào thân thể, giống như một cái sa mạc khô cạn đã lâu, đang điên cuồng hấp thu lượng nước, hơn nữa tốc độ này càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Hàng rào võ đồ đến võ sĩ đang kịch liệt run rẩy, lúc nào cũng có thể phá vỡ. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện, bỗng lông mày nhíu chặt. Tiểu đệ hai người Tả Tiểu Đa đều đang cúi đầu nghĩ tâm sự. Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vang ở cửa ra vào. Bịch một tiếng, cửa đóng lại. Lập tức nghe thấy giọng nói của Ngô Vũ Đình. Cậu Đát, tỷ tỷ của ngươi trở về chưa? Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực đi tới cửa. Mẹ à, có thể không gọi cậu tử không? Tỷ tỷ đang ở phòng ta. Ngô Vũ Đình lập tức cảnh giác. Các ngươi đang làm gì? Cậu Đát à, ta cảnh cáo ngươi, ngươi... Tạ Tiểu Niệm đỏ bừng khuôn mặt, xông ra ngoài. Mẹ à, ngài nghĩ cái gì vậy chứ? Hai người ra ngoài, ánh mắt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều có chút hoài nghi, giống như thẩm vấn nhìn tỷ đệ hai người. Đừng làm chuyện gì! Tả Trường Lộ cảnh cáo. Đều thành thật chút đi! Ngô Vũ Đình cảnh cáo. Các người thật là đáng ghét! Mặt mũi của Tả Tiểu Niệm ửng đỏ vọt vào trong phòng mình. Sau lưng Tạ Tiểu Niệm, Tạ Tiểu Đa lộ ra nét mặt im lặng, dùng ánh mắt sinh ra không còn gì luyến tiếc nhìn cha mẹ mình. Chuẩn bị ăn cơm. Ngô Vũ Đình không phát hiện điều gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức trợn trừng mắt nhéo Tả Trường Lộ. Người làm cha như ngươi, ngay cả nhi nữ của mình cũng không có tin, thật là quá đáng mà. Chưa thấy có người nào làm cha như vậy đâu. Sau đó vặn eo mà đi. Tả Trường Lộ có chút mộng bức. Là ta nói trước sao? Không phải vừa rồi nàng nói lớn tiếng nhất ư? Lúc ăn cơm, Tả Trường Lộ nói một câu. Tiểu Niệm à, trong khoảng thời gian này, ngươi không cần ngày nào cũng phải về nhà. Ngươi đang ở thời khắc mấu chốt, hay là ở Tinh Võ đi, thỉnh giáo sư phụ ngươi nhiều hơn. Tả Tiểu Niệm dịu dàng cười. Dạ không sao, đều chuẩn bị xong rồi. Nàng đưa mắt nhìn cha mẹ mình, nhìn Tả Tiểu Đa, trong mắt đều là vương vấn thật sâu. Trùng kích âm dương giới, không thành thì chết. Mặc dù mình có đầy lòng tin, 10 phần chắc chín, nhưng trong cái vạn nhất luôn có cái nhất. Nếu chuyện vạn nhất kia thật sự xảy ra, vậy trong khoảng thời gian này, mình làm bạn bên người nhà sẽ hạnh phúc cuối cùng. Tạ Tiểu Đa vừa xới cơm, vừa vận công mắt, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh kia lần nữa vọt lên, nhưng yếu ớt hơn rất nhiều. Trong nháy mắt đó, hắn liền nhìn về cha mẹ, nhìn xem vận mệnh của cha mẹ ra sao, để có chuẩn bị. Vừa nhìn, Tạ Tiểu Đa lập tức mộng bức. Trên mặt Tả Trường Lộ, cái gì cũng không có. Lại nhìn mẹ mình. Trên mặt Ngô Vũ Đình, cái gì cũng không có. Tạ Tiểu Đa lập tức khó hiểu. Chuyện này là sao? Chữ đâu rồi? Cảm giác mát lạnh tiêu hao hết, cũng không nhìn thấy gì. Chẳng lẽ năng lực vất vả lắm mới có lại mất linh? Hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng Tả Trường Lộ không nhìn được, để đũa xuống, đối mặt với Tả Tiểu Đa ngồi nghiêm chỉnh, ngẩng đầu lặng lặng nhìn hắn chăm chú. Chà, sao ngài lại nhìn ta? Tả Trường Lộ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta thấy người vẫn nhìn lão cha ta như chưa bao giờ được nhìn, dứt khoát để người nhìn thật cẩn thận. Nhìn rõ chút đi, đây chính là cha người. Tạ Tiểu Đa mang theo lo lắng đối với chuyện của Tả Tiểu Niệm. Thật sự không hiểu vì sao nhìn không ra cái gì từ tướng mạo của cha mẹ. Cùng với sự hưng phấn vì lực lượng tinh hồn vẫn tiếp tục nhập thể, một đêm hắn không có ngủ ngon. Hơn nữa hắn phát hiện, cho dù hắn vận công động niệm ra sao, cổ mát lạnh kia cũng không thấy. Xem ra, theo năng lực bị khai quật, đã tăng kèm một chút điểm khí vận, ta nhìn Tiểu Niệm tỷ đã dùng hết. Trong lòng của Tả Tiểu Đa tính toán, nhưng lại có chút không hiểu. Lúc nhìn tướng mạo của cha mẹ, rõ ràng hắn cũng cảm thấy một cổ mát lạnh xuất hiện. Mặc dù rất ngắn, nhưng vì sao lại không thấy gì? Chuyện này là sao? Đến sáng sớm ngày thứ hai, Tạ Tiểu Đa mang theo hai mắt thâm quầng đi ra cửa phòng rồi đi học. Mặc dù đứng giữa một đám tiểu chính thái, tiểu la lị, đúng là hạt giữa bầy gà, nhưng mà lại có chút mất mặt. Mặc dù hắn còn là lớp trưởng, nhưng vấn đề là ca ca ta 17 tuổi, vóc dáng cao 1m85, đứng giữa một đám đồng học chiều cao bình quân không đến 1m2. Ca ca cũng muốn mặt mũi đó. nhưng nếu muốn mặt mũi thì không tiến bộ không được. Vậy không thể làm gì khác là không biết xấu hổ thôi. Nhưng mà hôm nay thì khác nha, ca ca muốn thăng cấp. Từ hôm nay trở đi, ta không ở nhà trẻ nữa, ta sắp lên tiểu học rồi. Bởi vì tối hôm qua ta đã đột phá võ đồ. Đêm qua, cảm nhận được lực lượng tinh hồn nhập thể không ngừng gia tăng. Tạ Tiểu Đa vô cùng sảng khoái, không cẩn thận thả một cây rắm. Vậy mà cảm giác bình cảnh võ sĩ của mình bỗng nhiên mở rộng. Nhiều năm khổ luyện không có kết quả, một cây rắm lại oanh mở võ sĩ môn. Trước kia là hạt giữa bầy gà, hôm nay lại bay vào đàn phượng hoàng. Tạ Tiểu Đa không có kìm lòng mà ngâm một câu thơ, cảm giác tài văn chương của mình thật là bay bổng. Sau khi đột phá, hắn cũng không có nhàn rỗi, điều động lực lượng tinh hồn quanh người, bắt đầu rèn luyện xương cốt. Đến hừng đông lại rèn luyện được nửa cái đùi phải. Dựa vào tốc độ một đêm này mà nói, đã sắp vượt qua cả Tả Tiểu Niệm rồi. Lão tử đúng là thiên tài, ta là một tên võ sĩ. Vừa đánh răng, Tả Tiểu Đa vừa hưng phấn. Lúc đi ra nhà vệ sinh, không kìm lòng được chắp tay sau lưng, hiện rõ phong phạm cao nhân. Đây là lần đầu tiên Tả Tiểu Đa hăng hái tới trường. Một đường nhanh chóng, vọt thẳng vào phòng của lão sư võ đồ cấp 2. Hồ lão sư, ta đột phá rồi, đột phá võ sĩ. Tả Tiểu Đa đắc chí vừa lòng. Người đột phá. Hồ lão sư xinh đẹp ngạc nhiên, đều trừng mắt nhìn. Trong lớp, Tả Tiểu Đa đã lưu ban 5 năm. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiền lương và danh hiệu của hồ lão sư. Gương mặt xinh đẹp cũng có chút tiều tụy. Liên tục 5 năm đều không lấy được tiền thưởng lên lớp. Lãnh đạo trường học nghiêm trọng chất vấn trình độ dạy học của hồ lão sư. Một học sinh, mặc dù thư chất kém một chút, nhưng liên tục lưu ban 5 năm, không có khả năng đột phá võ đồ. Lão sư như người quá là không xứng chức. Nếu không xứng chức, vậy thì lưu lại trong lớp người trừng phạt người đi. Lúc đầu, hồ lão sư đã tuyệt vọng, nghĩ rằng Tả Tiểu Đa 18 tuổi trưởng thành sẽ tự động nghỉ học. Mình phải cố gắng một chút kiếm tiền nuôi gia đình. Nào ngờ bất chợt lại có tin vui, Tả Tiểu Đa đột phá. Giờ khắc này trong lòng của hồ lão sư kích động cực kỳ. Bởi vì cuối cùng mình đã đưa tiễn được Tả Tiểu Đa đi rồi mà kích động. Cũng từ tận đáy lòng vui vẻ thay cho Tả Tiểu Đa, cuối cùng hắn cũng đã đột phá. Đứa nhỏ này ở đây đau khổ 5 năm, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài rồi. Hồ lão sư cũng vui vẻ thay. Trong 5 năm này, hồ lão sư rõ ràng biết Tả Tiểu Đa cố gắng ra sao. Dáng người trưởng thành, lại đến trường với một đám trẻ con, nào chỉ là hạt giữa bầy gà mà thôi. Những ánh mắt khác thường xung quanh kia, đổi thành người bình thường sớm đã không có chịu nổi. Nhưng mà Tả Tiểu Đa vẫn luôn kiên trì, một tiết cũng không có nghỉ. Hắn cưỡng ép chịu đựng, cố gắng hơn bất kỳ ai. Trong trường học tu luyện, lại khiến mình tu luyện đến bất tỉnh. Nhưng tan học về nhà, gội đầu vẫy tóc, lại trở về bộ dáng không tim không phổi, không biết xấu hổ. Hắn nhẫn nhịn tất cả, không để cho người trong nhà lo lắng. Cuộc sống như vậy đã qua 6 năm. Hắn đã đưa tiễn 5 giới học sinh rồi. Bản thân lại chịu đựng tất cả chỉ trích và ánh mắt quái dị. 6 năm không có thư giãn. Rất nhiều người nói hắn da mặt dày, nhưng hồ lão sư xưa nay không cho rằng như vậy. Mặc dù Tả Tiểu Đa ảnh hưởng tới công trạng tiền thưởng trong 5 năm của nàng, nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa nói cái gì, ngược lại vẫn rất là đau lòng cho Tả Tiểu Đa. Nếu Tiểu Đa có thể xông phá cánh cửa này, thành tựu tương lai, tất nhiên là bất khả hạn lượng rồi. Đây là Hồ Nhược Vân đã nói. Buổi tối hôm qua, tâm huyết dâng trào, đã đột phá. Tạ Tiểu Đa chất phát lại mang theo một chút đắc ý, cười hăng hắc nói. Vì vậy sáng sớm đã tìm lão sư mà nói chuyện. Hồ Nhược Vân vui mừng. Quá tốt rồi, Tiểu Đa à, nhất định phải cố gắng lên nha. Tranh thủ trước 20 tuổi, cho dù thế nào cũng phải đột phá võ sư cảnh, tiến vào tiên thiên. Nàng vui vẻ từ đáy lòng. Từ trong nụ cười ngây ngô của Tả Tiểu Đa, nàng có thể cảm giác thời khắc này Tả Tiểu Đa rất nhẹ nhõm, thoải mái, giống như tất cả chuyện cũ đã bay theo gió. Nàng hoàn toàn yên tâm. 5 năm mưa gió, cũng không lưu lại ám ảnh gì trong lòng đứa bé này, lại khiến cho tính cách của hắn càng thêm cứng cỏi. Buổi chiều, ta sẽ dẫn ngươi đến võ sĩ bang đưa tin. Hồ Nhược Vân mừng rỡ nói. Cơ sở, ngươi đã đánh được rất tốt. Văn hóa lý luận cũng trực tiếp tu đến cao cấp. Hiện nay, học kỳ đã qua 1/3. Ngươi trực tiếp tiến vào võ sĩ bang sẽ rất mệt mỏi. Nhưng ngươi chịu đựng được thì sẽ không sao. Dù sao dựa theo học kỳ bình thường, đợi thêm 3 tháng, ngươi sẽ lãng phí thời gian. Tạ Tiểu Đa cảm kích. Ta hiểu rồi, tạ ơn Hồ lão sư. Đối với Hồ lão sư, Tạ Tiểu Đa tôn trọng từ trong lòng. 6 năm qua, mình làm trẻ nải bao nhiêu công trạng tiền thưởng của người ta, nhưng lại chưa bao giờ nhận đối đãi khác biệt. Đổi lấy là vô tận kiên nhẫn và chiếu cố. Một thân phản nghịch của Tạ Tiểu Đa không thể nào phát được. Bây giờ cuối cùng đã được giải thoát, trốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Hồ Nhược Vân. Tạ Tiểu Đa cũng toàn thân nhẹ nhõm. Hồ Nhật Vân đưa Tạ Tiểu Đa về lớp, bản thân vội vàng đến phòng hiệu trưởng. Tạ Tiểu Đa đột phá sao? Là Tạ Tiểu Đa đã lưu bang 5 năm kia ư? Hốc mắt của Lý hiệu trưởng giống như không chứa được trong mắt, suýt nữa thì bắn ra. Thật sự đột phá rồi, hơn nữa còn tiến bộ một bước dài. Tinh lực ở đan điền nồng đậm, tinh hỏa chảy ngược rèn luyện xương cốt, đã rèn luyện xong đùi phải rồi. Hồ Nhật Vân vui vẻ nói. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã đi ra được rồi. Lý Trường Giang hiệu trưởng nhìn Hồ Nhược Vân cũng thở dài. Người cũng có thể đi ra. Hồ Nhược Vân hốc mắt đỏ lên. Đứa nhỏ này là có tiền đồ, có thể đi qua, ta thật vui. Lý Trường Giang khẽ thở dài nhìn thê tử của mình nói. Cũng ủy khuất cho người. Tạ Tiểu Đa vẫn không có khả năng đột phá, đặt trong lớp các lão sư khác. Khẳng định người ta sẽ không vui. Lý hiệu trưởng cũng chỉ đành đưa gia hỏa này đến trong lớp của vợ mình. Dù sao học viện lớn như vậy, người biết hai người là vợ chồng cũng không có nhiều. Nhiều lắm trong lòng chỉ âm thầm mắng một câu. Hiệu trưởng không có công bằng, nhưng người nào dám nói ra. Người định làm gì? Lý Trường Giang hỏi. Lập tức an bài hắn tiến vào võ sĩ bang. Hồ Nhược Vân kiên định nói. Đứa nhỏ này thời gian không nhiều lắm, chậm trễ nữa ta rất là lo, sẽ đi theo con đường của ta năm xưa. Trên mặt của Lý Trường Giang hiện ra áy náy. Được rồi, buổi chiều ta sẽ an bài hắn vào tinh hồn tháp. Trước lập hồ sơ thông lên thiên địa võng, sau đó lập tức an bài hắn tiến vào võ sĩ bang. Hắn khẽ thở dài nói. Người yên tâm, ta vẫn đang nghĩ biện pháp. Lão Lưu ở Kinh Đô đã nói có tin tức của vật kia rồi. Hồ Nhược Vân buông lỏng nói. Không quan trọng, từ từ sẽ đến thôi. Nhiều năm như vậy ta cũng đã quen. Hiện nay ta chỉ muốn nhìn thấy đám con nít này đều có thể thuận lợi trưởng thành thôi. Rồi nàng quay người ra ngoài thúc giục nói. Nhanh nhanh, đi thông báo cho Thiên Địa Võng đi. Thiên Địa Võng. Tất cả người đột phá võ sĩ đều sẽ phải tiến vào tinh hồn tháp, sau đó ở trong tinh hồn tháp tiến hành thí luyện. Thí luyện nghị lực, tâm tính, các phương diện tố chất, đồng thời phán định chính mình, lưu lại hồ sơ, lần đầu tiến vào Thiên Địa Võng. Đến võ sư lại đánh giá một lần, tiên thiên lại đánh giá một lần, thai tức đánh giá một lần. Đến đan nguyên cảnh là đánh giá lần cuối, kết quả đánh giá sẽ gửi vào mạng nội bộ của Thiên Địa Võng. Mạng nội bộ được xưng là tông sư đường, một bước này được xưng là đăng đường nhập thất. Cũng chứng minh trên tu vi, chân chính tiến nhập một độ cao mà người thường không cách nào với tới. Tới lúc kia sẽ căn cứ theo kết quả đánh giá này, căn cứ theo tính cách đặc điểm, an bài hắn đi làm gì, triệt để, vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài. Lại lên cao nữa thì không được biết rồi. Toàn bộ quá trình này được xưng là tam mạc ngũ bình. 3 lần trước là dò xét, lần thứ 4 là tinh bình, lần thứ 5 trực tiếp đánh giá, cho nên mới có cách nói tam mạc ngũ bình đăng đường nhập thất. Được rồi, ta tin tưởng Tiểu Đa sẽ được đánh giá là giáp đẳng. Hồ Nhục Vân gật đầu. Nàng tràn đầy lòng tin đối với Tả Tiểu Đa, cảm thấy dựa vào tâm tính, nghị lực của Tả Tiểu Đa, xông qua cửa ải thứ nhất của tam mạc ngũ bình là chuyện cực kỳ đơn giản. Tạ Tiểu Đa đang được một đám tiểu la lị, tiểu chính thái vây quanh. Mỗi người đều là vành mắt đỏ ửng, nước mắt dâng trào. Tiểu Đa ca ca, đừng có đi! Một la lị khóc sướt mướt, sụt xịt mũi. Tiểu Đa lớp trưởng, ngươi đừng đi! Một tiểu chính thái ôm đùi của Tạ Tiểu Đa. Tiểu Đa ca ca, đừng có bỏ chúng ta mà! Tất cả tiểu la lị, tiểu chính thái đều sụt sùi, chảy nước mắt, rất là không nỡ. Tạ Tiểu Đa bùi ngùi, cảm xúc bành trướng. Ai, mình đúng là người tốt. Bình thường cũng không đặc biệt chiếu cố cho đám gia hỏa này. Không ngờ chúng lại luyến tiếc mình như vậy. Xem ra nhân phẩm của mình cũng không có tệ nha. Không uổng công mình lưu bang 5 năm. Tiểu Đa ca ca, người đừng đi. Người đi, hạng chót sẽ biến thành tà đó. Một tiểu chính thái lên tiếng khóc to, thương tâm cực kỳ. Nước mắt nước mũi cùng chảy ra. Tiểu Đa ca ca, người đừng có đi mà, người đi, mỗi lần cha ta nói ta 9 tuổi còn là võ đồ, ta sẽ không thể nào nói lớp chúng ta còn có Tả Tiểu Đa 17 tuổi đó, cha sẽ đánh ta. Một tiểu chính thái 9 tuổi khóc đến toàn thân run rẩy như chết đi sống lại. Ta sẽ bị đánh chết đó, người đừng có đi. Tiểu Đa ca ca, đừng có đi, người đi rồi, chúng ta sẽ không còn cảm giác ưu việt. Tất cả tiểu gia hỏa đồng thời khóc to. Tạ Tiểu Đa cầm nín đen mặt, trên trán gân xanh nổi lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời bỗng sinh ra cảm giác muốn giết người. Mẹ nó chứ, một đám tiểu hỗn đản, thì ra vì vậy mới không muốn để cho ta đi, thì ra căn bản không phải luyến tiếc ta. Tạ Tiểu Đa bạo phát, chân trái khẽ động đá văng tiểu chính thái đang ôm chân trái của mình ra. Đùi phải vừa nhấc đạp tiểu la lị đang ôm đùi mình ra. Tạ Tiểu Đa nổi giận đùng đùng. Cút ngay, còn có ôm ta nữa đó, ta nguyền rủa các người, cũng lưu bang 5 năm. Oành một tiếng, một đám tiểu gia hỏa lập tức giải tán. Nguyền rủa này thật sự quá là độc ác rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Tạ Tiểu Đa đồng học khó chịu. Ai dám như vậy một lần nữa, không phải bị chê cười chết sao? Tạ Tiểu Đa ngửa đầu ưỡn ngực ra cửa, lòng dạ lập tức khoáng đạt, quay đầu hung dữ nói. Này, đám gia hỏa các ngươi, về sau đừng có rơi xuống tay ta, bằng không, ta sẽ để cho các ngươi biết hậu quả trào phúng ta là gì. Uy hiếp một trận, nhìn lại tấm bản võ đồ bang 8, cảm xúc của Tạ Tiểu Đa cuộn trào. Võ đồ bang, giống như vườn trẻ trong mộng cảnh của ta vậy. Mạnh mẽ tu các môn văn hóa đến mức tốt nghiệp đại học. Chuyện này đúng là thành tựu cổ nhân không có ai. Kỳ tích, luôn có kỳ nhân sáng tạo ra. Mà Tả Tiểu Đa ta không thể nghi ngờ chính là kỳ nhân kia. Hắn cất bước đi ra ngoài, chợt cảm thấy ánh nắng lóa mắt. Đối mặt, lập tức cảm thấy thiên địa rộng lớn, tráng lệ. Ngửa mặt lên trời cười to ra cửa. Chúng ta há lại vẫn ở võ đồ. Chuyến đi này, rồng về biển lớn, hổ nhập thâm sơn, biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo mà đến, Tả Tiểu Đa ta hết khổ rồi. Tả Tiểu Đa cảm giác trong thân thể phun trào lực lượng của cảnh giới võ sĩ, trong lúc nhất thời có chút lâng lâng. Lão tử thật sự trở thành cường giả rồi. Trong ánh nắng sáng lạng, Hồ lão sư bước nhanh tới, cả người giống như tắm rửa trong thánh quang. Tinh võ học viện ở Phượng Thành, trước Tinh hồn tháp. Phong thích theo bản tâm là được rồi. Trong mắt của Hồ Nhược Vân tràn đầy cổ vũ. Dạ được. Tạ Tiểu Đa bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Tiểu Đa hào hứng đi vào Tinh hồn tháp, bắt đầu bước đầu tiên tìm tòi kiếp sống võ đạo của hắn. Quả nhân sớm, chờ mong đã lâu. Thân thể vừa vào cửa, trong môn truyền ra một câu không kịp chờ đợi. Tại phòng hiệu trưởng, Lý Trường Giang chăm chú nhìn hình ảnh theo dõi trong huyễn cảnh Tinh hồn tháp. Hắn cũng rất muốn nhìn xem Tả đại hiệp lưu bang 5 năm này sẽ được đánh giá là đẳng cấp gì. Ở một bên, Hồ Nhược Vân uống trà, điềm nhiên như không có chuyện gì, rất có lòng tin. Lưu bang 5 năm kiên cường, 6 năm không tiến,

có rất nhiều người thí luyện giả ở trong hoàn cảnh tương tự như vậy, giận dữ muốn điên, nổi giận đã thương người. Tông cửa xông ra, nơi nào cũng có, thậm chí sau đó còn trả thù. Đương nhiên, cũng có người sợ hãi, thành thật làm công trả nợ. Mãi cho đến khi xong, huyễn cảnh kết thúc. Nhưng tố chất tâm lý cứng, sẽ chọn dùng tư pháp tố tụng. Nói nhiều pháp luật, chỉ cần đưa ra đủ nhiều chứng cứ là có thể lật cục diện, hoặc tìm kiếm chứng cứ nhiều phương diện để cho mình thoát tội. Ván này nhìn như phe mình bất lợi, nhưng chỉ cần cẩn thận tìm kiếm, thật sự có rất nhiều người thí luyện tìm được chứng cứ có lợi. Đương nhiên, những chứng cứ này cần người trong cuộc tự vận dụng đầu óc suy nghĩ ra, sẽ không có người nào dâng cao chính nghĩa chủ động ra mặt. Chuyện giống như vậy, xem như xử lý thế nào, dùng phương thức gì mới thể hiện tâm tính của một người. Đến lúc này, ảo cảnh bên trong đã qua thật lâu, nhưng trong mắt hai người đang nhìn màn hình, mới vài phút mà thôi. Mặc dù trên mặt Tả Tiểu Đa tràn đầy tức giận, mặc dù không cam tâm, mặc dù... Nhưng lúc này hắn thực sự không phản kháng, rất nhanh bị tư pháp tuyên án là người có trách nhiệm làm công trả nợ. Nhìn nét mặt phẫn nộ của Tả Tiểu Đa, Lý Trường Giang và Hồ Nhược Vân đều lộ ra bất đắc dĩ. Sao hắn lại không có lựa chọn tư pháp tố tụng? Cũng không biện hộ cho mình, lại chỉ nói mấy câu. Không phải ta, thật sự không phải ta. Nói đi nói lại, lắp ba lắp bắp, nhìn qua chất phát trung thực, nhưng lại chất phát tới quá đáng, thế mà không nói những lời khác. Vốn tưởng rằng tiểu tử này sẽ được đánh giá không thấp, tố chất tâm lý không khiếm khuyết, ít nhất trầm ổn, không thiếu sót mới đúng. Nhưng hiện nay xem ra, rõ ràng không phải loại hình chiến đấu, cũng không phải loại hình trí tuệ, ngay cả loại hình bình thường cũng không phải. Hẳn là, cho dù tương lai có thành tựu tu luyện, sợ rằng cũng lấy tài năng phụ trợ và hậu cần làm chủ mà thôi. Tính tình này quá yếu đuối rồi. Lý Trường Giang thở dài, Hồ Nhật Vân co mày có chút không hiểu. Nhìn Tả Tiểu Đa thành thật đi làm công, nghĩ như nào cũng cảm thấy gia hỏa này không phải là người tính tình thành thật chịu thua thiệt. Nhưng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tả Tiểu Đa thành thật làm công trả nợ đã mất một tháng trôi qua. Tiền lương phát, hai người thấy Tả Tiểu Đa lĩnh lương, chỉ lưu lại 1/10 tiền lương làm phí sinh hoạt cho mình, sau đó để trong túi đi ra cửa. Hiển nhiên là đi tìm người nhà kia để giao tiền. Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang đều thất vọng. Gia hỏa này thật sự quá là yếu mềm, căn bản không có nửa điểm chính trực. Chẳng những không có thủ đoạn, cũng không có trí tuệ, hoàn toàn không có tâm tư cẩn thận. Cứ như vậy mặc cho người ta định đoạt, quả thật làm mất mặt người tu hành. Hồ Nhược Vân càng ngày càng mộng bức. Đây là Tả Tiểu Đa hay sao? Mắt thấy Tả Tiểu Đa đã đến trong nhà người nhà kia. Trong màn hình, Tả Tiểu Đa từ trước đến nay vẫn luôn thành thật gõ mở. Được người bên trong trả lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, người bên trong mở cửa hung hăng đạp một cước ra ngoài. Bành một tiếng, cửa chống trộm trước mặt bị một cước đá văng, phát ra tiếng vang to lớn. Người trong nhà đều hoảng sợ ngoài ý muốn nhìn Tả Tiểu Đa. Hiển nhiên, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ. Thiếu niên nhìn thành thật chất phát nhẫn nhục chịu đựng này, hôm nay lại bạo lực như vậy. Chẳng lẽ đối phương tức người nhà bọn họ mở cửa phòng không có đúng hay sao? Chỉ thấy Tả Tiểu Đa khí thế hùng hổ, nhìn như ma đầu diệt môn đi vào trong phòng, không nói hai lời, giống như mạnh hổ vọt vào bầy dê quyền đấm cước đá, chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây. Ngoài trừ lão giả ở bệnh viện và bạn già của lão ra, những người khác đều bị đánh cho một trận đau nhức. Bao gồm con trai, con gái, con dâu, con rể và hai đứa cháu trai của lão giả. Có một người thì tính một người, toàn bộ bị Tả Tiểu Đa vô tình ẩu đả. Hắn vừa đánh vừa nói. Thoải mái, quá là sung sướng. Một tháng này ta chỉ chờ một ngày này thôi, quá là thoải mái rồi, sướng chết ta. Ở bên ngoài nhìn màn hình, hai vợ chồng Lý Trường Giang đồng thời há to miệng. Cạn lời. Bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ được có thể xoay chuyển như vậy. Ngay từ đầu Lý Trường Giang còn tưởng Tả Tiểu Đa tâm tính nhẫn nhịn đến nổ tung, không thể nhịn được. Vật cực tất phản, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mặc dù Tả Tiểu Đa đánh người giống như rất cuồng bạo, nhưng thật ra thì rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không đánh cho người đó tàn phế, thậm chí xương cũng không nứt một chút xíu nào. Nhưng người bị đánh ít nhất cũng phải nằm mấy ngày, cũng không tránh được toàn thân trên dưới đau đến chết đi sống lại. Nhưng nếu nói hậu hoạn lớn gì thì thật sự không có. Ngươi, chúng ta muốn thưa kiện ngươi, ngươi, tên ác đồ, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Con trai của lão giả nằm trên đất, nét mặt phẫn hận. Hắn bị đánh thê thảm nhất, toàn thân trên dưới gân, xương, da thịt, tất cả đều bị đánh một lần. Có thể nói bây giờ hắn cực kỳ thống khổ, đau đến mức không muốn sống. Mặt khác, mấy người trong nhà cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tất cả đều kêu khóc om sòm nằm trên đất, nguyên một đám. Tạ Tiểu Đa tiện tay kéo một cái ghế qua, ngồi xuống, chậm rãi nói. Đụng tới người nhà các ngươi, ta làm gì có kết cục tốt. Giờ ta đưa tiền thuốc men cho các ngươi, không được sao? Hắn móc tiền ra, đập xuống bàn nói. Đây là tiền công tháng này của ta, tổng cộng 3.000. Ta chỉ để lại có 300, phù hợp luật pháp quy định. Còn lại tất cả đều cho các ngươi mua thuốc mà uống. Người nhà này nghe hắn nói như vậy thì đều ngẩn ra. Mới vừa rồi còn hung sát ác ôn, bây giờ lại biến thành con cừu nhỏ, thành thành thật thật giao tiền sao? Con người này chuyển biến quá là nhanh đi. Nhìn dáng vẻ của các người thì hẳn là không đứng dậy báo cảnh sát được. Ta có thể giúp các người. Tạ Tiểu Đa bắt chéo chân, dùng điện thoại trên bàn báo cảnh sát, sau đó dập điện thoại nói. Ta sẽ trung thực chờ ở đây, tuyệt đối sẽ không có chạy. Vừa rồi ta ra tay đánh các ngươi là sự thật, ván đã đóng thuyền. Đương nhiên, ta sẽ thừa nhận. Tất cả tiền chữa trị của các ngươi ta sẽ lo hết, không thiếu một xu. Hắn quơ chân, cười hăng hắc. Các ngươi có thể nghe không có hiểu, nhưng mà cũng không sao. Ông đây biết, tới đây là để thí luyện. Ta vốn không có trông cậy, mình có thể xưng vương xưng bá ở đây. Nhưng mà ta vừa tới thì các ngươi liền khiến cho ta khó chịu. Ta đến hay đi đều khiến cho các ngươi khó chịu. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tháng ta đều sẽ đưa tiền cho các ngươi. Mỗi tháng tiền ta kiếm được đều sẽ giao cho các ngươi chính thành. Ta chỉ cần sống sót là được. Nhưng mà đồng thời, mỗi tháng ta đều sẽ tới cửa, chữa cho các ngươi một trận. Hẳn là các ngươi nên cảm tạ luật pháp của thế giới này. Đối với loại tranh chấp thế này, ngoài trừ thời gian giao tiền ra thì cấm không được nhau, tránh cho tổn thương không cần thiết. Nếu không thì một ngày ta sẽ đến 2 lần nha, nhưng mà 1 tháng một lần là đủ với ta rồi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không cần hoảng sợ như vậy đâu, thương thế của các ngươi đều là vết thương da thịt, cùng lắm chỉ đau nhức gân cốt chút thôi. 3 năm 7 ngày, nhiều nhất nửa tháng thì có thể khỏi hẳn. Ta đoán ngoại trừ 3-4 ngày đầu khó hoạt động một chút ra, thì mấy ngày sau miễn cưỡng bắt đầu làm việc cũng không thành vấn đề. Sao chứ, thấy ta suy nghĩ cho các ngươi có chu đáo hay là không? Một người nhà này hoảng sợ nhìn Tả Tiểu Đa. Thật sự không rõ đây là một quái thai gì. Thành thành thật thật giao tiền chỉ vì hàng tháng để đánh chúng ta sao? Có cần phải như vậy hay không? Rốt cuộc thì người này nghĩ như nào? Bên ngoài có tiếng ầm ầm vang, tuần tra đã tới. Tạ Tiểu Đa nhếch miệng cười vui vẻ. Ta nói được thì làm được, ta sẽ tích cực phối hợp, cố gắng kiếm tiền cho các ngươi trả tiền thuốc men, mua thuốc uống. Nhưng mà chuyện ta nói mỗi tháng sẽ qua đánh các ngươi một trận cũng như vậy. Bởi vì chuyện này là thú vui duy nhất trong cuộc sống sau này của ta. Rõ chưa? Ta sẽ luôn tiếp tục như vậy. Bây giờ đã không phải là chuyện giữa ta và cha các ngươi, mà trở thành chuyện giữa ta và nhà các ngươi. Cho nên, cho dù thương thế cha người khỏi, được xuất viện, thì vẫn sẽ tiếp tục tới, tiếp tục cho các người tiền chữa trị. Hành động này của ta cùng lắm chỉ là dân sự mà thôi. Có như thế nào cũng không được tính vào hình sự. Chuyện này ta biết rõ. Hơn nữa, bây giờ bao gồm cả luật pháp, đốc tra vân vân đều biết là ta bị đe dọa. Chỉ là bọn họ không thể chế tài hành vi này của các ngươi thôi. Nhưng mà cho dù nói thế nào, thì cũng coi như là vi phạm luật pháp. Về tình về lý thì đều đứng về phe ta. Nói thật nha, ta hy vọng những ngày này sẽ dài thêm chút, cảm giác quyền quyền chạm thịt quá là đã. Loại người như các ngươi, pháp luật không thể nào chế tài. Ta tìm chứng cớ để cho mình thoát tội thì đơn giản quá rồi, nhưng như vậy thì quá dễ dàng cho các ngươi. Ta chỉ cần vài phút là có thể tìm được chứng cứ rời đi, không cần cho tiền các ngươi. Nhưng mà ta đi, các ngươi lại có thể tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Như vậy là quá khoan dung cho các ngươi rồi. Ông đây thà rằng mình chịu ăn ức một chút, ở đây lâu thêm một chút, cũng không muốn cho các ngươi dễ chịu đâu. Cái gì? Đe dọa ta hả? Sợ là các ngươi không biết mình đang đe dọa ai. Tạ Tiểu Đa bắt chéo chân, ngồi trên ghế cao nhất, nhìn xuống đám người nằm một đống bên dưới, mũi thở phì phò. Không phải chỉ là đấu một lần xem ai không có lương tâm hơn ai, ai không nói lý lẽ hơn ai sao? Yên tâm đi, Tôn Tạc, riêng chuyện này thì ông đây cặn bã hơn các ngươi nhiều. Tiếng đập cửa lại vang lên, tuần tra tới. Tạ Tiểu Đa đứng lên mở cửa, cúi đầu khom lưng, nét mặt hối hận. À, ở trưởng quan, ta thật sự không có nhịn được tính tình, đánh bọn hắn. Là ta không đúng, ta hối cải, ta xin lỗi. Ta vui lòng bồi thường, ta nhất định sẽ phụ trách cho tới cuối. Hiển nhiên, người dẫn đầu đội tuần tra cũng biết đầu đuôi câu chuyện này. Sao lại không biết Tạ Tiểu Đa bị đe dọa? Đối với chuyện nhịn không được đánh người, thì hắn tỏ vẻ mình đã hiểu, thở dài nói. Nhưng mà dựa theo quy định, người tạo thành thương thế mới thì sẽ tích lũy vào trong tiền bồi thường thuốc men. Như vậy sẽ khiến cho thời gian bồi thường xử lý thiệt hại của người bị kéo dài hơn, khá bất lợi cho người. Nói rồi lại đồng tình thở dài. Tạ Tiểu Đa gật đầu như giả tỏi. Làm người thì dù sao cũng phải biết chịu trách nhiệm cho hành vi của mình chứ. Ta ra tay đánh người, đương nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Sau này ta kiếm tiền, chỉ để lại số đủ cho ta ăn cơm thôi. Phần còn lại đều cho bọn hắn. À, sao lúc nãy ta lại xúc động như vậy, nhịn không có được đánh người chính là ta sai, là lỗi của ta, phạm lỗi thì phải trả giá đắt chứ. Tuần tra có chút không đành lòng. Ai, người này đúng là quá thành thật, quá đáng thương. Thế đạo này, người hiền bị bắt nạt. Hắn ngà ngủi, vỗ vai của Tả Tiểu Đa, bắt đầu điều tra như bình thường. Người nhà này trăm miệng một lời chỉ trích. Tả Tiểu Đa bộc trực thú nhận, thành khẩn tạ lỗi. Vậy là điều tra dân sự kết thúc. Tả Tiểu Đa chịu trách nhiệm bồi thường. Thời gian xử lý bồi thường lại kéo dài thêm 4 tháng. Ngay thời gian kéo dài thêm, người nhà này mặt xám như tro. Tả Tiểu Đa nét mặt sợ hãi, đưa tuần tra ra ngoài, cúi đầu khom lưng nhìn tuần tra đi xa. Sau đó ngẩn người, nét mặt đắc chí. Nhìn người nhà này một chút rồi hăng hắc cười lạnh. Tháng sau ta lại tới, các người có mong chờ hay là không? Dù sao thì ta rất là mong chờ nha. À, cuộc sống của chúng ta còn rất dài, chúng ta còn rất nhiều thanh xuân để phung phí. Đến nha, vui vẻ nha, dù sao có rất nhiều thời gian. Ngạo Kiều ngẩng đầu, Tạ Tiểu Đa ngâm nga bài hát, nghênh ngang rời đi. Trước màn hình, lúc này Lý Trường Giang đã triệt để trợn mắt há hốc mồm. Hắn trừng nét mặt không thể tưởng, nhìn màn hình, cứng ngắc quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn vợ mình, há to miệng, cả buổi vẫn không nói nên lời. Hồ Nhật Vân cúi đầu, hai ngón tay vuốt vuốt mi tâm, cũng cạn lời. Hai người đều không ngờ Tả Tiểu Đa sẽ dùng loại thủ đoạn này, hơn nữa có vẻ mới chỉ là bắt đầu thôi. Cái tên học sinh này của ngươi có vẻ như không chỉ có bao nhiêu thủ đoạn đó, hẳn là còn nữa. Lý Trường Giang moi hết ruột gan để tìm kiếm từ ngữ, rốt cuộc nghĩ ra được một câu. Cách xử lý này đúng là hiếm thấy. Qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta gặp được tình huống như này, có chút nhìn không ra. Hắn không có nói dối, đây thật là lần đầu tiên hắn gặp cái tình huống này nha. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bộ truyện thú vị này.